Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 55, màn 55, bất tử nơi phế tích 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm từng mong đợi được hiểu rõ nội tâm của Cronos, thậm chí còn khao khát cách thể hiện tình cảm và cuộc sống của đối phương. Dù sao thì hai người cũng đã đăng ký quan hệ bạn đời ở chính phủ AI. Dù là bán cưỡng chế, nhưng với tư cách là một nửa còn lại, ít nhiều Diệp Lâm cũng sẽ cảm thấy tò mò. Nhưng hiển nhiên anh không ngờ Cronos lại là một kẻ điên rồ thuần túy đến vậy. Và điều đáng sợ hơn là, hắn lại không cảm thấy có gì sai cả. Thậm chí ở một mức độ nào đó, đúng như lời đối phương nói, anh bị thu hút trong khi không có ký ức. Tình cảm của anh dành cho Cronos ngày càng sâu sắc và phức tạp. Hiếm khi Tiên Phong nói nhiều đến vậy, Diệp Lâm cũng cảm thấy giờ không phải là vấn đề anh có chấp nhận hay không. Dường như dù anh chưa nhớ ra hay đã nhớ ra, anh cũng sẽ phải tiếp tục vướng vào mối quan hệ méo mó này với Cronos. Hơn nữa, họ lúc này vẫn đang ở trong cửa, việc nói chuyện tình cảm. Nói chuyện tương lai lúc này quá xa xỉ, liệu có thể tìm thấy điểm kỳ dị và an toàn thoát ra ngoài hay không vẫn còn là một vấn đề. Cronos giống như một người sùng đạo cuồng tín, dường như bất kỳ phản ứng nào của Diệp Lâm cũng không thể ngăn cản hắn lao vào cái chết. Tình yêu của hắn bao trùm một mùi máu tanh nồng nặc và tuyệt vọng, kéo người ta xuống vực sâu, nhấn chìm đến nghẹt thở. Diệp Lâm nắm chặt vô lăng, tay ướt đẫm mồ hôi. Anh không thể tiếp tục giao tiếp với Cronos, chỉ có thể im lặng tăng tốc. May mắn thay, thiết bị liên lạc đã được kết nối lại. Khuôn mặt Jock xuất hiện ở đầu dây bên kia, biểu cảm có chút nặng nề. Các anh sắp đến chưa? Anh ta hỏi. Diệp Lâm nhìn qua radar, xác nhận, còn nửa tiếng nữa, bên các anh thế nào rồi? Jock có chút mệt mỏi. Anh ta nói, cũng sắp rồi, có chút chuyện, chúng ta chỉ còn 4 người. Khi Diệp Lâm nghe thấy 4 người, biểu cảm của anh thoáng chốc trống rỗng. Anh phản ứng lại, hỏi, ai xảy ra chuyện rồi? Jock im lặng một lúc, không giấu anh, Chu Mẫn Mẫn, Diệp Lâm, khoang sinh mệnh không có tác dụng à? Jock, từ trường hỗn loạn. Khoang sinh mệnh không thể khởi động theo dõi tọa độ. Chúng ta không có thời gian quay về thao tác thủ công. Đối với Diệp Lâm, không khó để hiểu được sự cấp bách này. Anh không thể như Tăng Ngâm mà chỉ trích sự lạnh lùng tàn nhẫn của Jock. Hai người im lặng đối mặt qua màn hình. Có thể thấy Jock không hề hối hận. Nhưng anh ta không phải là không đau buồn. Trên tầng địa hình sa mạc chỉ còn lại 4 người. Phạm vi tìm kiếm điểm kỳ dị lại thu hẹp lại. Brita đang tính toán trên máy tính bảng. Bà phải kiểm soát sai số dưới 4 điểm thì mới có thể khiến họ cùng lúc có 100 khả năng dò ra tọa độ của điểm kỳ dị. Đây là một cuộc đánh cược. Giọng bà bình tĩnh, từ từ nói, có hai lối đi tương đối an toàn. Hai lối đi kia có thể có đi không có về. Các anh phải chuẩn bị tinh thần. Jock không hề do dự, anh ta bắt đầu phân công nhiệm vụ, hai lối đi an toàn cho Tăng Ngâm và Kiều Tiểu Linh. Nguy hiểm nhất cho tôi. Brita nhìn anh ta một cái, nhẹ nhàng thở dài, Diệp Lâm và Cronos đã đến đầu bên kia. Họ ở dưới những lớp đá chồng chất. Diệp Lâm ngẩng đầu lên, thấy vách đá khổng lồ vô tận vươn lên, khi tụ lại ở đỉnh giống như một cái lỗ thu nhỏ. Đen kịt như một đám mây đen. Anh biết Jock và những người khác sẽ đi xuống từ bất kỳ xoáy cát nào trên đỉnh. Ở xoáy cát gần nhất với đám mây đen đó, họ có thể dò ra tọa độ của điểm kỳ dị. Tàu vũ trụ đã sẵn sàng rồi. Jock buộc thiết bị định vị vào cánh tay mình. Anh ta cùng mọi người xác nhận thời gian trái đất, nhìn vào thiết bị liên lạc nói, một khi tiếng còi vang lên, năng lượng xung quanh điểm kỳ dị sẽ thoát ra một phần qua khe hở của xoáy cát mà chúng ta đã phá hủy. Đến lúc đó, từ trường sẽ có một thời gian khôi phục bình thường. 24 inch sẽ điều khiển tàu vũ trụ xuyên qua một tầng trung gian khác, đến đón những người sống sót. Jock hít sâu một hơi, yêu cầu, chúng ta cần tiên phong ở đầu bên kia tiếp ứng. Kronos, người có thể đến gần điểm kỳ dị trong một phạm vi nhất định mà không hề hấn gì, là cơ hội duy nhất để cứu những người sống sót. Diệp Lâm nhìn hắn, Kronos cũng nhìn lại anh. Jock khéo léo tắt thiết bị liên lạc, nhường lại thời gian còn lại cho hai người đàm phán riêng. Lần này Diệp Lâm không rời mắt đi. Anh nhìn vào đôi mắt màu nhạt của tiên phong, nhẹ giọng hỏi, anh đồng ý không? Kronos chưa bao giờ có những cảm xúc hổ thẹn như coi tính mạng người khác là cái giá phải trả là một hành động hèn hạ. Hắn ngây thơ nghiêng đầu, nói, em phải thưởng cho tôi như trước đây. Diệp Lâm kiên nhẫn hỏi hắn, trước đây tôi đã thưởng cho anh như thế nào? Kronos giơ ngón trỏ, đặt lên môi Diệp Lâm. Hắn nói, điều này không nên do tôi nói cho em biết. Diệp Lâm nhíu mày, anh không muốn chơi trò đoán chữ với đối phương. Dù sao thì cũng đã làm những gì cần làm rồi. Bây giờ không cần phải giữ kẽ như vậy nữa. Anh muốn làm gì cũng được. Nhưng bây giờ phải cứu người trước đã. Chúng ta phải ra ngoài. Kronos bĩu môi không vui. Ngón trỏ của hắn dùng sức một chút, xoa nhẹ lên môi Diệp Lâm, rồi kéo anh lại gần hơn một chút, đeo lại mặt nạ lên mặt Diệp Lâm. Lát nữa vách đá sẽ sụp đổ, em cần oxy. Kronos lau đi lớp cát bụi dường như không tồn tại trên mặt nạ. Hắn nói, đừng chết đấy, tôi tạm thời chưa muốn biến em thành tiêu bản đâu. Diệp Lâm, cách chương.